Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 686, về nhà cùng anh vợ, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca, anh đợi một lát, tôi đi gọi bác sĩ. Nói xong, anh ta vội vàng chạy ra ngoài. Lục Tuân có chút bất lực, chỉ khẽ kéo chuông ở đầu giường, bên ngoài liền có người đến. Y tá đến đây, nhìn thấy Lục Tuân tự mình ngồi dậy, cũng ngạc nhiên đến ngây người. Cô ấy lập tức xoay người bỏ chạy, đi tìm bác sĩ. Rất nhanh, tiếng động của Trần Bình cũng kinh động đến mấy phòng bệnh xung quanh, rồi mọi người đều chạy đến. Căn phòng bệnh nhỏ lập tức chật kín người. Bác sĩ đến đây kiểm tra kỹ càng cho anh. Sau khi kiểm tra xong, ông ấy mới kinh ngạc nói. Cơ thể không có vấn đề gì, sau này chú ý bổ sung dinh dưỡng là được. Bác sĩ, đại ca chúng tôi thật sự không sao chứ? Hôn mê lâu như vậy, không có chỗ nào bị ảnh hưởng sao? Trần Bình vẫn chưa yên tâm, tiếp tục hỏi. Ngay cả vẻ mặt của bác sĩ cũng trở nên kỳ lạ. Đúng vậy, sức khỏe của bệnh nhân rất tốt, sau này chú ý bổ sung dinh dưỡng là được, không có vấn đề gì. Lúc này, Trần Bình mới hoàn toàn yên tâm. Bác sĩ rời đi, đồng đội của Lục Tuân cũng trở về. Rồi họ nhanh chóng vây quanh giường bệnh, hỏi han tình hình của Lục Tuân. Nhưng Lục Tuân không để ý đến họ, mà cầm lấy sấp thư đã hơi nhăn nheo trên bàn đọc. Anh đọc rất chậm, cứ như thể chỉ muốn tách từng chữ ra để đọc. Chỉ là sau khi nhìn thấy nội dung Thẩm Nghiên viết, anh mới nở nụ cười đầu tiên kể từ lúc tỉnh lại. Lục Tuân thật sự rất vui. Anh không ngờ, trước đó hai người đã thực hiện biện pháp an toàn rồi, mà Thẩm Nghiên vẫn có thai. Nhưng vui mừng xong, anh không khỏi lo lắng cho sức khỏe của Thẩm Nghiên. Trước đó chính vì nói sức khỏe của Thẩm Nghiên vẫn chưa hồi phục, không biết đứa bé có vấn đề gì không, cho nên anh mới định mấy năm nữa mới sinh con. Đứa bé này đến đúng là nằm ngoài dự đoán của hai người. Diệu diệu thần kỳ, không biết bây giờ sức khỏe của Thẩm Nghiên thế nào, đây là điều Lục Tuân lo lắng nhất. Hơn nữa dựa theo thời gian ghi trên thư, bây giờ thai đã được 3-4 tháng rồi, Lục Tuân càng thêm lo lắng. Sau khi xem hết thư, thấy mấy người này vẫn đứng trước giường bệnh, anh có chút khó hiểu nhìn họ. Sao mọi người còn ở đây? Đồng đội, đại ca, anh xem xong thư của chị dâu rồi, vui rồi chứ? Anh sắp được làm bố rồi, nhanh thật đấy. Mấy người họ vẫn luôn đi theo Lục Tuân. Ban đầu còn tưởng anh sẽ cô đơn lẻ bóng mãi, không ngờ nhanh như vậy đã sắp được làm bố rồi. Ừ, tôi muốn xuất viện, giúp tôi đặt vé tàu ngày mai, tôi phải về. Đại ca, nhiệm vụ lần này, Trần Bình không nhịn được nhắc nhở một câu. Lục Tuân vừa rồi vì chuyện Thẩm Nghiên mang thai mà đầu óc có chút chậm chạp, lúc này mới sực tỉnh, anh lập tức nói. Bây giờ tôi phải xuất viện, có chuyện quan trọng phải báo cáo với lãnh đạo. Mọi người thấy vẻ mặt anh nghiêm túc như vậy, cũng không dám chậm trễ, trực tiếp giúp Lục Tuân làm thủ tục xuất viện, rồi đưa anh về quân đội. Lục Tuân nói chuyện trong văn phòng lãnh đạo hồi lâu, không ai biết anh nói gì, chỉ biết sau khi đi ra, anh rõ ràng đã thoải mái hơn. Cách chương.